Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 381, Tửu Nhi quyết ý. Người đã nơi này không thành vấn đề, ta liền chuẩn bị đi. Trung Kỳ nhìn về phía thân thể vẫn còn có chút run nhẹ nhẹ Tửu Nhi. Ân cần duỗi tay vịn chặt cánh tay của nàng. Còn có thể chính mình trở về sao? Còn có, hai người kia vấn đề. Cần muốn ta giúp ngươi giải quyết sao? Trung Kỳ nói qua, ngẩng đầu nhìn về phía cuối hẻm kia hai cỗ mất đi linh hồn. Thân thể lại hoàn hảo không tổn hao gì thi thể. Này nên là Tửu Nhi người giám thị a. Nếu như hai người bọn họ vô thanh vô tức chết ở chỗ này, có lẽ sẽ đối Tửu Nhi tìm được công tác. Hoặc là nói cá nhân của nàng nhiệm vụ tiến tạo thành một chút phiền toái. Nếu Tửu Nhi cần muốn mà nói, Trung Kỳ ngược lại là có thể giúp nàng xử lý một chút tiếp sau vấn đề. Xử lý phương thức cũng rất đơn giản, hắn trực tiếp thông chi con quạ ra. Phái cá nhân đi đe dọa một lần liền được rồi. Đối với những thứ này Noe dưới mặt đất bang phái mà nói, Zeren bá tước lực uy hiếp có thể so sánh cảnh sát lớn hơn. Có thể có nhà mình trận doanh lão đại miễn phí hỗ trợ xử lý chóp áo, dấu vết, đây coi như không tệ quyền lợi. Thậm chí có cơ hội nhấc lên ra hổ. Tại cá nhân nhiệm vụ tuyến bên trong trực tiếp nhảy lên cấp 1. Sớm hơn tiến nhập cao tầng. Hoặc dứt khoát lấy hiện giờ tiểu thế lực vì ván cầu. Đi ăn máng khác đến cao hơn cấp 1 trong thế lực. Cũng là có thể. Lấy người chơi lập trường mà nói, đây là lựa chọn tốt nhất. Người chơi hết thảy hành vi mục đích cuối cùng nhất cũng là vì đạt được chỗ tốt. Mà Trung Kỳ cũng vô cùng rõ ràng người chơi nước tiểu tính. Cho nên mặc dù là Tửu Nhi tại hướng hắn cầu cứu, nhưng Trung Kỳ như cũ cho Tửu Nhi chuẩn bị một phần bồi thường, dùng để đền bù Tửu Nhi tổn thất lợi ích. Nhưng Tửu Nhi lại không có làm như vậy. Trong nội tâm nàng dâng lên một phần nguyên bản không ứng thuộc về người chơi. Kỳ dị mà mãnh liệt hảo thắng tâm, đó là không hy vọng Trung Kỳ khinh thường chính mình. Không hy vọng Trung Kỳ đem chính mình với tư cách là một cái vướng víu. Tùy tùng, cùng không thói quen, cần đặc biệt chiếu cố chưa thành nhân đối đãi kịch liệt cảm tình. Vô cùng cảm tạ, Trung Kỳ đại nhân. Tửu Nhi nhìn một cái Trung Kỳ, lại cúi đầu xuống tiếp tục lưu loát thấp giọng đáp. Nhưng chính ta cũng có thể đối phó. Ngươi có mạch suy nghĩ sao? Không bằng nói ra để cho ta giúp ngươi tham mưu một chút. Vâng, đại nhân, ý nghĩ của ta là cầm Bernardino danh tự báo ra. Bất luận bọn họ là phái Liễu Nghi Thức Sư cùng cái khác siêu phàm giả, cũng kiểm tra thực hư không rõ hai người kia chân chính nguyên nhân cái chết. Hoặc là thật sự tra ra bọn họ là bị Bernardino giết chết. Đều chỉ có thể lựa chọn đối với tin lời của ta. Mà so với ta cùng với Bernardino hợp mưu nhằm vào chèn ép bọn họ thế lực tính khả năng, ta có đặc thù năng lực hay là mặt mũi, có thể từ Bernardino trong tay chạy trốn, hoặc ít nhất có thể khiến hắn không dám xuống tay với ta, tính khả năng muốn cao hơn nhiều. Bọn họ chỉ cần có một người thông minh, ngược lại sẽ đối với ta càng thêm coi trọng, bởi vì bất luận ta là dùng phương thức gì từ tập kích bên trong sống sót, đều có thể nói rõ ta đích xác không phải là một cái phổ thông thanh đồng giai siêu phàm giả. Hơn nữa vô cùng có khả năng dính đến cao tầng lực lượng. Bọn họ không chỉ không thể xuống tay với ta, ngược lại muốn nghĩ biện pháp lôi kéo ta. Tửu Nhi trôi chảy nói ra chính mình ý nghĩ kế hoạch. Đúng vậy, người có thể nghĩ tới đây đã rất tốt. Trung Kỳ đồng ý thuyết pháp của nàng, sau đó đưa cho uốn nắn cùng yêu hóa. Nhưng nơi này phải chú ý một chút. Người có thể kỹ càng miêu tả Bernardino năng lực, nhưng mà tốt nhất không muốn nói thẳng ra cái tên này. Là vì như vậy bọn họ bao nhiêu hội hoài nghi ta sao? Cho dù hiện tại coi trọng ta, nhưng vẫn là hội từ đáy lòng sản sinh đối với hoài nghi của ta. Không sai, này sẽ gieo xuống hoài nghi hạt giống, đây là một cái phương diện. Một cái khác vấn đề ở chỗ, lấy thân phận của ngươi tầng thứ, không nên rõ ràng biết Bernardino, người này tồn tại. Trung Kỳ chỉ ra Tửu Nhi kế hoạch lỗ thủng. Ngươi dù sao cũng là cuồng chiến sĩ, mà không phải vu sư. Tuy bọn họ hiện tại nghĩ đến ngươi là cái gì nghề nghiệp đặc thù. Có thể ngươi chung quy chỉ là cuồng chiến sĩ mà thôi. Vấn đề này bọn họ khi nào hội phát giác được? Nếu như không muốn bị người làm sâu sắc hoài nghi, liền không muốn nói ra ngươi không nên biết tin tức. Chấm chấm, Trung Kỳ mạnh thật à? Tửu Nhi trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem Trung Kỳ. Nàng kia sáng lóng lánh, tinh khiết trong mắt là rõ ràng sùng bái. Trung Kỳ chú ý tới Tửu Nhi ánh mắt, nhịn không được cười ra tiếng. Ngươi không hiểu này là hoàn toàn bình thường. Trung Quy ngươi còn trẻ, là đứa bé, lúc trước cũng chưa từng có như vậy kinh lịch. Không phải sao? Ngoặc kép chấm chấm, có thể ngươi rõ ràng so với ta trẻ tuổi hơn. Ta kỳ thật trước đó không lâu đã trưởng thành, chỉ là lớn lên có chút non, lại có chút thấp mà thôi. Mặt em bé Tửu Nhi tại trong lòng bất mãn nhớ kỹ. Nhưng nàng cũng không có cầm lời này nói ra được, có lẽ là bởi vì khiếp đảm. Hay là loại nào đó không thể nói rõ rụt rè, ít nhất tại Trung Kỳ nhìn thẳng vào chính mình lúc trước. Tửu Nhi không có ý định đem mình số tuổi thật sự nói cho hắn biết. Tạm thời trước dùng bạn cùng lứa tuổi thân phận. Cùng Trung Kỳ kéo khoảng cách gần a, như là nói đã đủ rồi. Trung Kỳ khe khẽ thở dài. Ta tôn trọng ý nguyện của ngươi. Ngươi đã không hy vọng ta quản, ta liền không nhắc lại. Trung Kỳ ngữ khí ôn hòa mà hỏi, bụng của ngươi còn đau không? Ngoặc kép chấm chấm, trả lại đau. Tửu Nhi do dự một chút, còn là thấp giọng đáp, vị trí này đau đớn để cho nàng có chút xấu hổ lấy mở miệng, nhưng này kịch liệt đến làm cho người ta khó có thể chịu được, gần như đau bụng kinh co rút đau đớn cảm giác, hay để cho nàng phải coi trọng. Không thừa dịp Trung Kỳ ở chỗ này thời điểm hỏi, đều Trung Kỳ đi. Nói không chừng cảm giác đau đớn hội trở nên càng thêm kịch liệt. Tới lúc đó, lại đi hỏi người xa lạ chẳng phải là càng thêm cảm thấy thẹn hơn nữa, khả năng còn có thể bại lộ nhược điểm của mình, hay là miệng vết thương. Cũng chỉ có Trung Kỳ là có thể đủ tín nhiệm rồi. Nhưng không đợi Trung Kỳ trả lời, sau lưng Trung Kỳ giấy cơ liền mở miệng giải thích nói. Đây là bởi vì linh hồn của ngươi bị thương tổn. Ngươi bị nguyền rủa trong chớp mắt ăn mòn quá nhiều, cho nên chịu tải của ngươi vật có chút không chịu nổi. Ngươi bây giờ cảm giác được đau đớn vị trí, chính là ngươi nguyền rủa trói cởi bỏ nó vị trí, về đi nhớ rõ đổi một chút chịu tải vật, tu dưỡng một lần liền được rồi. Hai ngày này tốt nhất không nên vào nhập ác mộng, hơn nữa này cũng không nhất định là xấu. Tuy ăn mòn độ đề cao rất nhiều, nhưng kế tiếp trong một đoạn thời gian, ngươi sẽ ở sau khi tỉnh lại đạt được một chút bị tự thể tinh lọc chớ chú chi lực. Này sẽ để cho ngươi trở nên càng mạnh. Chấm chấm, đơn giản mà nói, chính là kế tiếp mỗi ngày đánh dấu cũng có thể đạt được chút ít kinh nghiệm. Tửu Nhi cắn cắn bờ môi, nhưng nàng vẫn cảm thấy ăn mòn độ đột nhiên tăng nhiều như vậy. Không là một chuyện tốt, như là thấm nhuần nội tâm của nàng. Trung Kỳ mở miệng an ủi, ngươi là vì nguyên nhân của ta mà bị liên quan đến. Về sau ta sẽ nghĩ biện pháp loại trừ ăn mòn của ngươi độ, ngoại trừ tân phát triển đi lên bộ phận. Lúc trước cũng sẽ cùng nhau loại trừ, coi như là cho bồi thường của ngươi a. Thật sự là phiền toái. Trung Kỳ đại nhân, Tửu Nhi há to miệng, vô cùng muốn nói, kỳ thật ngài cũng không cần làm như vậy. Nhưng nàng cuối cùng vẫn còn khuất phục. Thấp kêu lên, vô cùng cảm tạ, bởi vì nói đúng không muốn, nhưng nàng trong lòng vẫn là có phần muốn, nhưng đáp ứng, chẳng biết tại sao cảm giác thiếu nợ Trung Kỳ đồ vật trở nên càng ngày càng nhiều. Về sau nếu có cái gì cần, gặp được cái gì nguy cơ, liền kêu gọi tên của ta. Trung Kỳ cuối cùng dặn dò, chỉ cần ta có thể chạy đến, ta sử dụng đi đến, ngoặc kép chấm chấm, là... Tửu Nhi trầm mặc một cái chớp mắt, thấp giọng đáp ứng, nhưng nàng nghe được câu này, trong nội tâm ngược lại là triệt để quyết định chủ ý. Chính mình với tư cách là người chơi, chết đi một lần không có có cái gì quá không được. Nếu quả thật gặp khó mà đối kháng địch nhân, ngược lại tuyệt đối không thể liên quan đến Trung Kỳ. Cho nên nàng tuyệt sẽ không cầu viện. Tấu chương hết, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,